Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, một trường trục chết. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, cái gì gọi là khoái kiếm, không nói một lời tôn môn suy tuyết, hướng đại gia biểu hiện ra kiếm có thể nhanh đến một loại cực hạn. Người liền nó rút kiếm động tác cũng còn không có thấy rõ. Nhân gia đã vung ra một vạn kiếm, đem Diệp Thiên Tú quần trực tiếp chém thành mảnh vụn, thậm chí còn có rảnh rỗi, bình tĩnh biểu hiện ra một phen tinh xảo kiếm pháp, cho Diệp Thiên Tú làm một cái tiểu phẫu. Kỳ thật tôn môn suy tuyết, lấy nó kiếm pháp cùng với xuất kiếm tốc độ, hoàn toàn có thể đi làm một tên ngoại khoa bác sĩ. Không quản người là cái gì giải phẫu, tôn môn suy tuyết cũng có thể không đến một giây, trong nháy mắt làm cho ngươi xong giải phẫu. Thần kỳ nhất chính là, cũng còn không cần đánh thuốc tê, nhìn xem Diệp Thiên Tú ngươi liền biết, hắn đến bây giờ cũng còn hồn nhiên không hay, bởi vì cái này kiếm pháp quá nhanh, cho nên không có đau nhức, đây là một loại không có đau nhức người. Tóm lại, lời ong tiếng ve không nói nhiều, mọi người ở đây đều kinh sợ, ở vào một loại cực độ kinh ngạc mộng bức bên trong. Tả Dương trong nhà này chỉ lãnh khốc ôm kiếm hầu tử, vẻn vẹn chỉ là dựa vào một chuôi mộc kiếm, liền đem kiếm kỹ phát huy đến thẳng kinh sợ quỷ thần tình trạng. Hí, Long Tổ Phó Tổ trưởng Long Ngạo Thiên, cái này thời điểm chính là hít sâu một hơi. Toàn thân run lên hắn, nhịn không được chính là mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hãi kiêng kỵ nhìn xem tôn môn suy tuyết. Cường, cái này thời điểm hắn mới rung động phát hiện, này chỉ hầu tử vậy mà cường đến đáng sợ như thế tình trạng. Hắn cũng không so Diệp Thiên Tú mạnh bao nhiêu, cũng liền có nghĩa là, nếu như vừa vặn nếu đổi lại là hắn, tôn môn suy tuyết hướng hắn rút một lần kiếm. Như vậy hắn đã chết một vạn lần. Điều này sao có thể? Long Ngạo Thiên sợ hãi nhìn xem tôn môn suy tuyết. Trong mắt không thể tin được này chỉ hầu tử. Vậy mà có thể cường đến thẳng kinh sợ quỷ thần tình trạng. Loại này kiếm pháp, nhanh đến loại này cực hạn. Còn có người nào dũng khí trực diện ra chiêu? Dứt khoát chính mình cắt cổ quên đi. Mấy cái lão nhân cái này thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi. Cảm giác trái tim chịu không được. Cái này, Tiểu Diệp hắn thế nhưng mà kim đan kỳ cường giả a. Mấy cái lão nhân chính là run run rẩy rẩy, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một cái kim đan kỳ cường giả. Sẽ ở một cái không tầm thường hầu tử phía trước không chịu nổi một kích. Càng không cách nào tiếp nhận chính là, một cái hầu tử tại sao có thể mạnh như vậy? Đối Diệp Thiên Tú sinh lòng ái mộ, bị hắn cường đại mị lực hấp dẫn, nhìn ẩm ướt chúng nữ, trong nội tâm trừ rung động còn có ngượng ngùng. Nhưng mà các nàng biết, Diệp Thiên Tú cái này kim đan kỳ cường giả, tại đây con khỉ phía trước, căn bản chính là không đáng nhắc tới. Như vậy hầu tử chủ nhân Tả Dương, hắn lại là một loại đáng sợ đến bực nào tồn tại đâu này. Chúng nữ ánh mắt chính là lần nữa tụ tập tại Tả Dương trên người. Người nam nhân này, giơ tay giữa liền thành liền tần triều vũ trúc cơ hậu kỳ thực lực. Bên người đi theo hầu tử, một lần rút kiếm liền bại hoàn toàn kim đan kỳ Diệp Thiên Tú. Lúc này, điệu thấp thần bí Tả Dương. Trên người tựa như chính là tràn ngập vô tận bí mật. Hấp dẫn cái này trùng nữ đi tìm kiếm. Một chút bày ra cường đại mị lực. Làm cho người nhịn không được nghĩ muốn hướng trên người hắn dựa vào. Lạnh, như thế nào có chút mát mẻ. Diệp Thiên Tú là bị tôn môn suy tuyết. Cái kia kiếm mang thoáng hiện một cái cho chừng đến có chút mộng bức. Hắn đến thời khắc này mới hậu chi hậu giác. Đầu tiên là cảm thấy hạ thân có chút mát mẻ. Cúi đầu vừa nhìn, Diệp Thiên Tú chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhịn không được nghĩ muốn đã hôn mê. Cảm thấy thẹn, cực độ cảm thấy thẹn. Hắn Diệp Thiên Tú, một cái cực kỳ thiên phú kiếm khách, trọng sinh chi đô thị tu tiên giả, vậy mà chịu như vậy lớn lao sỉ nhục. Chỉ thấy Diệp Thiên Tú chính là hai mắt huyết hồng, toàn thân run rẩy, sát khí nghiêm nghị nhìn xem Tôn Môn Suy Tuyết, nhìn xem thô giáp hán tử Nghiễm Khôn cùng với Tả Dương. Còn có cái gì không dám? Lấy hắn Diệp Thiên Tú kiêu ngạo, chỉ có thể lấy một trường giết chóc tới hóa giải. Không chỗ nào cố kỵ Diệp Thiên Tú, đã quyết định không giữ lại nữa. Lấy một trường giết chóc, tới rửa sạch cái nhục ngày hôm nay nhục đi. Ta Diệp Thiên Tú, từng là một tên kiếm tiên. Tại tiên giới đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ta Diệp Thiên Tú, chính là một tên người trọng sinh. Chính là đô thị tu tiên chân mệnh thiên tử. Cái này thế giới thuộc tại ta. Các ngươi hoặc là thần phục hoặc là chết. Diệp Thiên Tú chính là từng chữ một. Bá khí nghiêm nghị lại không mất ngông nghênh phong thái. Lạnh túc lấy một trương khuôn mặt tuấn tú. Huyết hồng hai mắt chính là từng giọt một chảy xuống huyết lệ. Diệp Thiên Tú khí thế đang không ngừng kéo lên. Mà chảy xuống huyết lệ, tại một chút ngưng tụ, hình thành một bảo uy nghiêm đáng sợ huyết ma chi kiếm. Kim đan kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, không giữ lại nữa Diệp Thiên Tú. Chính là giải trừ thần hồn thượng tự mình phong ấn, lấy một loại bí pháp điên cuồng tăng lên chính mình thực lực, mà không ngừng kéo lên khí thế. Chính là triệt để dọa ngốc mọi người tại đây. Vốn là không gì sánh được sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tú. Một hồi run lẩy bẩy, trừ Tả Dương bên người Tôn Môn Suy Tuyết, Nghiễm Khôn cùng Tả Tiểu Tiểu còn có Tần Triều Vũ. Tất cả những người khác, tại Diệp Thiên Tú khí thế chỗ nhiếp phía dưới, run run rẩy rẩy quỳ đi xuống. Kiếm tiên, hắn dĩ nhiên là một tên kiếm tiên. Người trọng sinh, đô thị tu tiên, Diệp Thiên Tú hắn là thân có đại khí vận người. Ha ha, hắn liền là thiên hữu người. Tả Dương quỳ xuống đi, ngươi là đấu không lại Diệp Thiên Tú. Cam chịu số phận đi Tả Dương, ngươi đây là tại cãi lời thiên ý, linh khí khôi phục. Khi có đại khí vận người sinh ra, đây là thiên ý không thể nghịch khí thế. Theo Diệp Thiên Tú không còn giữ lại, bày ra chính mình thực lực cùng với người trọng sinh thân phận. Mấy cái lão nhân chính là triệt để thần phục. Lý Thiến Thiến, Tô Chí Hân, Khổng Vũ Lộ, Liễu Thanh Vi tứ nữ, lại là mở cờ trong bụng. Nguyên lai các nàng cho tới nay cảm giác cũng không có sai. Diệp Thiên Tú hắn mới là chân mệnh thiên tử. Mới là các nàng mệnh chung chú định người kia. Diệp Thiên Tú cuối cùng thực lực chính là kéo lên đến độ kiếp kỳ, trên mặt lộ ra một vệt tà mị chi cười, ngạo nghễ nhìn xem Tả Dương, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Thiên Tú chính là vẻ mặt nghiền ngẫm đối với Tả Dương diễn ngược hỏi. Phanh, Tả Dương chính là không thể nhịn được nữa, chau mày liền là giơ tay một trường, trực tiếp vỗ vào Diệp Thiên Tú chán bên trên, giống như là chụp chết một con ruồi, chụp chết một cái khiến cho người chán ghét con muỗi, đem Diệp Thiên Tú cho một trường chụp chết. Hảo các vị, đại gia cần ăn ăn cần uống uống. Tả Dương chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với một đám nhìn ngốc già trẻ đàn ông nói, chỉnh ra nhiều như vậy cho khôi hài. Tả Dương cũng sớm đã không kiên nhẫn. Hắn vốn định điệu thấp, nhưng này Diệp Thiên Tú mặc kệ a, không nên ép lấy hắn tại loại trường hợp này cao điệu xuất thủ. Tả Dương chính là thật rất muốn sớm một chút chấm dứt trận này nhàm chán yến hội. Thật sự là một chút ý tứ cũng không có, vẫn là sớm một chút mỗi cái quay về mỗi cái ra mỗi cái tìm mỗi cái mẹ đi. Diệp Thiên Tú chết, bị Tả Dương giơ tay một trường chụp chết. Mấy cái lão nhân, cùng với Lý Thiên Thiến trung nữ, chính là kinh sợ, cũng triệt để mộng. Diệp Thiên Tú hắn không phải kiếm tiên sao? Hắn không phải người trọng sinh sao? hắn không phải đại khí vận người, không phải thiên hữu chi tử sao? Làm sao lại như vậy lạnh? Cứ như vậy bị Tả Dương cho một trường chụp chết. Nhưng Tả Dương lại là làm như thế nào đến? Tả Dương trên người một chút khí tức không hiện, tiện tay liền là một trường chụp chết Diệp Thiên Tú. Như vậy Tả Dương thực lực, rốt cuộc là có kinh khủng bực nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.